Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, nói bóng nói gió. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng hắn đi tới vật liệu xây cất. Thị trường lúc này Lưu Chính Dương cùng Lý Diễm Hồng đang bận rộn. Nguyên lai là Lưu Thắng Lợi bọn họ công ty nhân viên đặc biệt đến Lý Diễm Hồng trong tiệm tới mua vật liệu xây cất. Bất quá bởi vì nhà này vật liệu xây cất tiệm thời gian rất dài không có buôn bán duyên cớ, Lý Diễm Hồng cùng Lưu đang sao sao bản không biết làm thế nào. Liên liên cơ bản nhất hóa đơn, bọn họ cũng không biết mở thế nào. Bất đắc dĩ chỉ được nhờ giúp đỡ với cùng tồn tại vật liệu xây cất trong thị trường Đồng Hương. Ở nơi này Đồng Hương dưới sự giúp đỡ, bọn họ rất nhanh liền học được như thế nào sử dụng. Cái này một bận bịu, không sai biệt lắm bận rộn sấp xỉ một cái nhiều giờ. Chờ bọn họ sau khi hết bận, Lưu Chính Dương lúc này mới đem Dương Thiên Long kéo sang một bên. Hắn nói cho Dương Thiên Long, ngày hôm nay bọn họ đi bót cảnh sát tra hỏi qua, cũng không vương đại lỗi vượt biên ghi chép. Nghe xong Lưu Chính Dương báo cáo sau đó, cái này tựa hồ lập tức đem vương đại lỗi phạm vi thu nhỏ lại ở Congo quốc cảnh bên trong. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ bị người uy hiếp có thể. Chỉ bất quá loại này có thể từ thực tế đi đoán, có khả năng thật sự là quá nhỏ. Tránh Dương, thị trường xây cất này bên trong TQ nhiều đàn bà sao? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi. Lưu Chính Dương sững sốt một chút. Hắn có chút si ngốc nhìn Dương Thiên Long. Hiển nhiên, hắn có chút không biết làm sao. Làm Dương Thiên Long thấy Lưu Chính Dương biểu tình kỳ quái sau đó. Ngay tức thì, hắn rõ ràng, thấy vậy, hắn không khỏi được lúng túng cười một tiếng. Tại ý nghĩa là chị Lý là một người phụ nữ, cùng chúng ta ở cùng một chỗ có chút không tiện, ngươi bây giờ có thể hiểu chưa? Ừ, Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Chú Long, nàng một người cô gái cùng chúng ta ở chung quả thật không tiện. Như vậy, cha ta bọn họ công ty cũng có nữ nhân viên. Ta biết bọn họ cho những thứ này nữ nhân viên đặc biệt mướn một tòa nhà. Cách nơi này cũng không xa. Ta hỗ trợ hỏi một chút, có rảnh rỗi, để cho nàng đi nơi nào đi. Người phụ nữ nhà nhiều, chí ít cũng chỉ có liền người bạn. Có thể, người sẽ đi ngay bây giờ cho cha ngươi gọi điện thoại. Thuận tiện để cho hắn buổi tối đến trong nhà ta tới dùng cơm. Dương Thiên Long cười đối với Lưu Chính Dương nói, Lưu Chính Dương gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị muốn đánh. Không ngờ lại bị hắn lại là liền vội vàng khoát tay. Này, Tránh Dương, ngươi đi ra ngoài đánh. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Xông lên hắn giảo hoạt cười một tiếng. Ngay sau đó tăng nhanh nhịp bước. Ngay tại Lưu Chính Dương mới vừa đi không bao lâu, Lý Diễm Hồng vậy đi theo đi ra. Dương tiên sinh, có chuyện ta muốn cho ngài nói một chút. Chị Lý, chuyện gì? Dương Thiên Long không khỏi được cười nói, cứ phiền toái các người vậy thật là ngại quá, ta chuẩn bị tối nay liền ở trong thị trường. Lý Diễm Hồng rất là ngượng ngùng nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút, trong lòng lại nói, chẳng lẽ nàng nghe gặp ta cùng Tránh Dương đối thoại. Bất quá rất nhanh hắn liền lại trong lòng đem cái suy đoán này bác bỏ. Mới vừa rồi hắn cùng Lưu Chính Dương lúc nói lời này thanh âm cũng đè rất thấp. Huống chi cũng còn cách Lý Diễm Hồng ít nhất có chừng 10 mét khoảng cách xa. Chị Lý, ngươi không thể một người ở nơi này. Dương Thiên Long lúc này cho nàng bác bỏ. Nơi này rất nguy hiểm. Không, Dương tiên sinh, cứ phiền toái các người. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào các người. Cho các người làm bảo mẫu. Ta là một chút vấn đề cũng không có, nhưng là ngươi cùng Tiểu Lưu tuổi tác vậy cũng không lớn. Có thể đến lúc đó có chút nói bóng nói gió nói sẽ truyền tới. Như vậy đối với ai ảnh hưởng cũng không tốt. Lý Diễm Hồng lúc nói lời này, rõ ràng cho thấy lấy hết dũng khí, mặt nàng lần trước trận đỏ ửng, nàng điểm xuất phát cùng Dương Thiên Long bọn họ nhất trí. Dẫu sao nói bóng nói gió có lúc có thể hoàn toàn đem chân tướng cho che giấu hết. Chị Lý, ta biết ý ngươi, thật ra thì ta cùng Chánh Dương cũng đang có ý đó. Lão Lưu công ty cũng có nữ công, bọn họ cho những thứ này nữ công đặc biệt ở bên ngoài mướn có nhà. Bây giờ hắn đang gọi điện thoại, nếu như nơi đó có dư thừa gian phòng nói, ta cảm thấy ngươi ở nơi đó ngược lại cũng không mất là một loại biện pháp tốt. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật cho Lý Diễm Hồng nói. Lý Diễm Hồng sau khi nghe xong, trong lòng suy nghĩ một chút, tiếp không khỏi được gật đầu một cái. Ừ, cái này ngược lại cũng không tệ. Tiền mướn phòng, tiền điện nước, những thứ này ta nên cho liền cho. Dương Thiên Long cười nói, chị Lý, cái này đến lúc đó rồi hãy nói. Ngay tại lúc này, Lưu Chính Dương bước nhanh lại đi vào thị trường. Bất quá làm hắn thấy Dương Thiên Long cùng Lý Diễm Hồng thời điểm ở chung với nhau, còn chưa do được do dự một chút. Chánh Dương, ngươi tới đây. Dương Thiên Long từ Lưu Chính Dương không khỏi được gật đầu một cái. Lưu Chính Dương lập tức liền lĩnh ngộ được Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Hắn đi nhanh lên tới đây, thở hổn hển nói, chú Long, ba của ta điện thoại không người tiếp, ta đánh hết mấy cũng. Cái này lão Lưu, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ngay sau đó hắn đem đầu nghiêng hướng Lý Diễm Hồng. Chị Lý, như vậy đi, người trước ở chỗ này bận bịu, ta cùng Chánh Dương đi một chút lão Lưu công ty. Lý Diễm Hồng gật đầu một cái, tùy tiện nói, phải, các người vậy đừng quá làm khó anh Lưu. Không có chuyện gì, nói xong, Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương nháy mắt. Thằng nhóc này quả thực rất cơ trí, rất nhanh liền đem xe lái ra. Từ vật liệu xây cất thị trường đến Lưu Thắng Lợi công ty sau gần đảo đi bất quá 20 phút tả hữu. Đường xe, dọc theo đường đi nhà xe tốc độ rất nhanh, ước chừng 15 phút thời gian, bọn họ liền chạy tới Lưu Thắng Lợi công ty. Cửa công ty có hai người da đen an ninh cầm súng canh phòng. Thấy Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương muốn đi vào tìm quản lý Lưu, lại không cầm ra tương quan chứng minh, bọn họ sống chết không cho vào. Không được, các người vào chúng ta sẽ bị đuổi. Người da đen an ninh thái độ rất là kiên quyết. Bất đắc dĩ, Lưu Chính Dương chỉ được lần nữa cho cha hắn gọi điện thoại. Ai ngờ điện thoại lại có thể vẫn chưa có người nào nghe. Chú Long, ba ta vẫn là không có tiếp. Lưu Chính Dương mặt đầy non nớt không thể yêu. Hắn thậm chí đều có một loại muốn đưa điện thoại di động cho đập rung động. Ta đi thử một chút. Dương Thiên Long tựa hồ có chút không tin ta. Ngày hôm nay cái này lão Lưu thế nào? Lại có thể điện thoại một mực không người tiếp. Lưu Thắng Lợi vẫn là không có nghe điện thoại. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền tới. Dương tiên sinh, ngươi làm sao tới? Thanh âm này tựa hồ có chút xa lạ. Dương Thiên Long không khỏi được quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Dương tiên sinh, ngươi quên ta, ta là công ty Trần Công. Ngươi tới cười nói, Trần Công ngươi tốt, ta không phải quên ngươi. Chẳng qua là ngươi nhìn như so với trước kia trẻ, ta còn muốn ngươi là không là đệ đệ hắn đây. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Trước mắt cái này Trần Công chính là lần trước mang Tần Khả Tuyền các nàng đến Kinshasa thành phố. Phố buôn bán cái đó tiểu lão đầu. Lần đó Tần Khả Tuyền các nàng bị mấy người da đen dây dưa. Nhờ có Dương Thiên Long kịp thời phát hiện, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Không trách chúng ta giám đốc Lưu rất là thưởng thức ngươi. Trần Công có chút ngượng ngùng cười. Một tiếng. Giám đốc Lưu bọn họ vẫn còn đang họp, không phải buổi sáng lại bắt đầu sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Trần Công gật đầu một cái. Đúng vậy, từ 9 giờ sáng thẳng đến mở cho tới bây giờ. Cái này không chúng ta có cái quản lý dự án thí sinh cần chắc chắn sao? Phỏng đoán những người lãnh đạo ý kiến có khác nhau. Vừa nghe Trần Công sau đó,